Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, lồng năng lượng. Ôn giao cúi đầu mắt nhìn trong tay chỉnh tề kim loại đen khối lập phương. Rất hài lòng vừa rồi hiệu quả. Đây là ôn giao trước khi ra cửa ôn minh cho nàng. Viện nghiên cứu phát minh lồng năng lượng dùng thử bản. Làm cho nàng có thời gian thí nghiệm hạ hiệu quả. Dựa theo tho cho tư liệu, nếu như đem bên trong tri thức hiểu rõ, chí ít có thể chế tạo ra bảo hộ cả cái căn cứ lồng năng lượng. Nhưng là bên trong có không ít tri thức điểm vượt qua trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật. Dù cho lại nóng vội cũng chỉ có thể nhịn quyết tâm tới một cái nghiên cứu. Cũng may mặc dù không ít người không có tu hoạch được dị năng, nhưng là bọn họ não vực đạt được khai phát, dù cho không có đạt tới tinh thần lực dị biến trình độ, nhưng là trí thông minh phương diện nâng lên tăng lên cực lớn. Nghiên cứu phát minh lên đồ vật đến vậy so trước kia nhanh hơn. Trước mắt cái này kim loại khối lập phương có thể phóng thích bảo hộ 10 người lớn nhỏ lồng năng lượng, cụ thể phạm vi có thể khống chế, nhưng là còn không thể bị động phát động, mà lại nhất định phải dùng tay đè xuống nút bấm mới được. Kim loại khối lập phương một mặt khảm nạm lấy một khối tinh thạch. Hiện tại phía trên ánh sáng lộng lẫy đã mờ đi một chút. Dựa theo cái này năng lượng chuyển đổi tỷ lệ, tại trình độ này công kích đến lẽ ra có thể tiếp tục kiên trì hơn 10 phút tả hữu. Cái này còn nhờ vào Tho đã từng cho năng lượng chuyển đổi phương diện này tư liệu. Bằng không thì nào có cao như vậy chuyển hóa suốt, gặp công kích của mình bị không biết tên lồng ánh sáng ngăn lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trên tay công kích không ngừng, ngược lại gia tăng phát ra, mặc kệ đối phương dùng biện pháp gì, hiện tại kẻ đến không thiện, một câu không nói liền động thủ, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hiện đem đối phương cầm xuống lại nói, đáng tiếc lần này ôn giao cũng không tính bạch bạch thụ lấy nàng làm trung tâm. Mấy cái cao tốc xoay tròn cột nước trống rỗng xuất hiện. Trong nháy mắt đem đám người chung quanh tách ra. Có mấy người né tránh không kịp bị cột nước hương phi. Nặng nề mà đụng ở trên vách tường. Nguyên bản còn đứng ở ôn giao bên người biến dị lang chó tạ ôn giao phát động công kích ngay lập tức. Bên trong tìm đến một vị trí trốn đi. Nhìn có chút hả hê nhìn xem ôn giao đại sát bốn phía. Mắt thấy có mấy người lén lút muốn chuồn đi. Nó nghiêng đầu nghĩ, vọt thẳng ra ngoài ngăn cản bọn họ. Tiểu tỷ tỷ lợi hại như vậy, quy hàng liền muốn ném đến triệt để một chút. Ngoạ tào, chết đi. Hoàn toàn không nghĩ tới biến dị lang chó lâm trận phản chiến người mắng to một tiếng. Không chút lưu tình huy quyền đánh tới hướng biến dị lang chó. Mà bên kia, làm thủ lĩnh nam tử cũng ý thức được không thể lại như thế trốn ở đó. Hắn vai trái ngạnh sinh sinh chịu một đạo thủy nhận công kích. Chịu đựng kịch liệt đau nhức nâng vung tay lên. Mấy đạo phong nhận bắn nhanh mà ra. Cùng đuổi theo nước của hắn lưỡi đao chạm vào nhau. Đánh tan ôn giao công kích. Sau đó, nam tử kéo ra cùng những người khác khoảng cách. Hai tay làm mấy thủ thế. Rất nhanh, trong phòng xuất hiện một cỗ mãnh liệt gió lốc. Hướng phía ôn giao phương hướng gào thét mà đi. Quan trọng hơn là, lần này công kích căn bản chính là không khác biệt. Đem bao quát ôn giao ở bên trong tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Hoàn toàn không có cân nhắc đến những người khác chết sống. Cuồng bạo bất tuân gió lốc đánh lấy xoáy mà nhào về phía ôn giao. Trong đó còn kèm theo vô số phong nhận. Trùng kích cực lớn đánh bay tuyệt đại đa số người. Tại cái này toàn phong gào rít giận dữ cùng trong tiếng thét gào. Nóc nhà bị tung bay, vách tường bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đường gió lốc biến mất, lúc nguyên bản phòng ốc có hơn phân nửa đã biến mất không thấy. Chỉ có phía sau nam tử vách tường còn duy trì nguyên dạng, nhưng cũng là lung lay sắp đổ. Mắt thấy cũng chống đỡ không được bao lâu, hắn thân thể có chút cong lên, cả người thở hồng hộc. Trước đó bị thủy nhận mở ra vết thương tựa hồ lại bị vỡ một chút, tươi máu nhuộm đỏ hắn nửa người. Vừa mới chiêu kia hắn đã tiêu hao hết hơn phân nửa dị năng. Hắn biết hắn bất cẩn rồi, cũng nhìn lầm, ai sẽ nghĩ tới bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương sẽ là người có dị năng cao cấp. Nhìn nàng cái kia thành thạo điêu luyện tư thái, đẳng cấp tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp quá nhiều. Bởi vậy hắn cũng không tính thăm dò cái gì, nắm lấy cơ hội sau liền trực tiếp thả đại chiêu, cố đạt được trong thời gian ngắn nhất trọng tỏa đối phương. Về phần những cái kia bị lan đến gần thủ hạ, nam tử cũng không thèm để ý. Hắn chân chính tín nhiệm đồng thời thực lực khá mạnh người sớm đã bị hắn phái đi ra đối phó mấy cái kia tham gia quân ngũ. Những người khác coi như xong là chết hết hắn cũng sẽ không để ý. Lắng lại xuống hô hấp của mình, nam tử từ hông bên cạnh móc ra một bình dị có thể hồi phục dược tề chuẩn bị chút xuống. Tại ngẩng đầu trong nháy mắt đó, hắn con ngươi co rụt lại, cả người cấp tốc phía bên phải bên cạnh tránh đi. Ba, một đầu tinh tế roi nước đánh tới. Cứ việc dùng tốc độ nhanh nhất của mình tránh né, nhưng là đầu kia roi nước vẫn là quất vào hắn trên cổ tay phải, để hắn nhịn không được buông lỏng ra tay phải. Trong tay dược tề trực tiếp rơi vào trên mặt đất, trong bình dược tề chiếu xuống đầy đất. Nam tử mím môi nhìn đứng ở trên đất chống nữ hài. Vị trí của nàng thậm chí cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Cả người lông tóc không tổn hao gì, mà lại bên người có vầng sáng nhàn nhạt chậm rãi biến mất. Hắn trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, nhưng là đáy mắt lại cuồn cuộn lấy sóng lớn sóng lớn. Làm sao có thể? Vì cái gì nàng tại dưới công kích như vậy còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Cái kia quang cháo đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là những người kia nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí? Nam tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn thả chậm hô hấp, con mắt nhìn chằm chằm Ôn Dao, không buông tha đối phương nhất cử nhất động. Ôn Dao ngược lại là cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí hô hấp tần suất đều không có thay đổi, vẫn như cũ là cái kia lạnh nhạt bộ dáng. Nàng liếc nhìn trong tay kim loại hộp vuông, cảm thấy thứ này vẫn là rất thực dụng, chính là không thể tự động kích phát. Nếu như gặp phải chuyên công kích nhanh chậm một chút, nói không chừng cũng không kịp mở ra. Đem Ôn Dao cúi đầu nhìn lấy trong tay đồ vật, nam tử hô hấp thả càng nhẹ, hắn chịu đựng vết thương đau đớn, cẩn thận từng ly từng tí di động tay phải, nghĩ đến lấy ra treo ở trên đai lưng bộc phát dược tề. Hắn rõ ràng biết mình bây giờ hẳn không phải là trước mắt tiểu cô nương đối thủ, nhưng là có bộc phát dược tề liền không đồng dạng. Hắn nhất định có thể tại dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định nội sát chết nàng. Nam tử động tác rất chậm, hắn nhìn chằm chằm Ôn Dao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ôn Dao từ đầu đến cuối cúi đầu nhìn trong tay mình đồ vật, tựa hồ căn bản không có ngẩng đầu dự định. Nam tử tay phải đã chạm đến dược tề, trong lòng của hắn vui mừng, nhưng là vẫn không dám kinh thường. Chung quanh yên tĩnh không tiếng nói, hắn thậm chí đều có thể nghe được mình nhàn nhạt tiếng hít thở. Cứ việc trước đó Ôn Dao một roi để tay phải của hắn hiện tại có chút không bị khống chế, Nhưng hắn cuối cùng vẫn là an toàn lấy ra dược tề. Hắn ngón tay cái khẽ động, đem bình dược tề bên trên nắp bình mở ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem dược tề hướng trong miệng ngã xuống. Trong miệng cũng không có bất kỳ cái gì chất lỏng chảy vào. Nam tử cả người mộng, hắn dùng sức hướng trong miệng lắc lắc cái bình. Vẫn là không có, hắn chừng mắt nhìn, đưa tay xem xét, phát hiện trong tay hoàn toàn chính là một cái bình. Bên trong cái gì cũng không có. Hắn mơ mịt, hắn xác định cái này nhất định không phải một cái bình. Như vậy vấn đề tới, bên trong dược tề đâu? Luôn không khả năng hư không tiêu thất đi. Converter, lắc mê trang, hết chương.